Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 15, kiếm ảnh gia yêu thú vẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học được tam thanh tuyệt ảnh kiếm về sau, Hàn Tuyệt lập tức tự tin không ít. Tầm thanh tuyệt ảnh kiếm, kiếm khí thành ảnh, có thể nhiều nhất vận dụng 3 loại khác biệt linh lực, một loại linh lực một thanh kiếm ảnh như cánh tay sai sử. Tuyệt học này có thể không ngừng thi triển, nói cách khác khi ba đạo kiếm ảnh tiêu tán lúc Hàn Tuyệt có thể thi triển, cho đến linh lực hao hết. Hàn Tuyệt linh lực viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ, dù sao hắn tu luyện là tiên đế truyền thừa công pháp lục đạo luân hồi công. Lục đạo luân hồi công trừ tu luyện 6 loại linh lực, mỗi một loại linh lực đều có thể tu luyện đến hùng hậu tình trạng. Kể từ hôm nay ta không tính kẻ yếu, Hàn Tuyệt đắc ý nghĩ đến, hắn trở lại trong lầu các tinh thần phấn chấn, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Tu vi mới là mấu chốt, tu vi càng cao thi triển ra tuyệt học hiệu quả liền càng mạnh. Chờ hắn thành tựu nguyên anh, lại thi triển tam thanh tuyệt ảnh kiếm, đó chính là hủy thiên diệt địa hiệu quả. Hàn Tuyệt rất chờ mong. Mấy ngày sau, Ngọc U Phong lại phái tới 2 vị đệ tử, một vị là Thường Nguyệt Nhi, một vị là sư huynh Mạnh Hà. Mạnh Hà là Ngọc U Phong thất sư huynh, tu vi đạt tới trúc cơ cảnh 9 tầng, thực lực không tầm thường. Phía ngoài rừng cây làm sao đều bị chém đứt, xảy ra chuyện gì? Mạnh Hà nghi hoặc hỏi. Hàn Tuyệt hồi đáp, trước đó có yêu thú muốn vây công ta, may mắn được một vị tiền bối xuất thủ. Thường Nguyệt Nhi dò xét Hàn Tuyệt hỏi, sư đệ, ngươi không sao chứ? Đang khi nói chuyện, nàng liền đưa tay sờ về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt vội vàng lui lại một bước, Thường Nguyệt Nhi lập tức tức giận quát lớn, cái này lui lại động tác là chăm chú sao? Hàn Tuyệt giả khục một tiếng, nói, sư phụ khuyên bảo qua, Ngọc U Phong đệ tử không được. Hừ, ngươi nghĩ hay lắm, sư tỷ chỉ là quan tâm ngươi. Mạnh Hà thấy lắc đầu bật cười, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, Hàn Tuyệt mặc dù điệu thấp nhưng hắn tướng mạo đã truyền ra. Nội môn rất nhiều nữ tu cũng đang thảo luận Ngọc U Phong có một vị dung mạo tuyệt thế nam đệ tử, chỉ là không biết nó tính danh. Mạnh Hà nghe nói sau liền minh bạch là Hàn Tuyệt, đừng nói Ngọc U Phong, phóng nhãn toàn bộ nội môn cũng tìm không ra so Hàn Tuyệt càng tuấn mỹ nam đệ tử. Thường Nguyệt Nhi dáng dấp không tệ, nhưng khoảng cách trong tông môn nhất lưu tướng mạo hay là có khoảng cách nhất định. Quảng cáo, Hàn Tuyệt sư đệ không lo không có đạo lữ à, sư phụ sợ ngươi gặp nguy hiểm, phái chúng ta tới giúp ngươi, nghe nói Thanh Minh ma giáo khả năng đã chui vào vạn yêu giới, chúng ta được nhiều càng cẩn thận. Mạnh Hà nhắc nhở, Thanh Minh ma giáo, Hàn Tuyệt nhíu mày, trách không được hắn nếu là thu phục hổ tâm Bạch Long sẽ có được Thanh Minh ma giáo chú ý, nguyên lai vạn yêu giới đã bị Thanh Minh ma giáo chui vào. Có lẽ đây cũng là Lý Khanh Từ đến vạn yêu giới nguyên nhân. Thật sự là nguy hiểm a, Hàn Tuyệt bỗng nhiên muốn rời đi vạn yêu giới. Sư muội nghỉ ngơi trước đi, sư huynh đi ra xem một chút. Mạnh Hà vứt xuống câu nói này liền đi ra lầu các. Hàn Tuyệt đi đến một bên, tiếp tục ngồi xuống tu luyện, không cho Thường Nguyệt Nhi bắt chuyện cơ hội. Thường Nguyệt Nhi bĩu môi cũng bắt đầu tu luyện, từ khi biết được Hàn Tuyệt đã trúc cơ cảnh 9 tầng về sau, nàng liền bị kích thích, ngày bình thường đều đang bế quan tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá liên quan Hàn Tuyệt tu vi, Hy Thuyền tiên tử không để cho nàng đến lan truyền ra ngoài, cho nên Ngọc U Phong đệ tử khác cũng không biết Hàn Tuyệt tu vi. 2 ngày sau, Mạnh Hà mới trở về, hắn thoáng có chút chật vật, Hàn Tuyệt Thường Nguyệt Nhi liền vội vàng đứng lên đón lấy. Tao ngộ một tôn đại yêu tương đương với kim đan cảnh, kém chút chết rồi. Mạnh Hà lau miệng bên cạnh vết máu, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Hàn Tuyệt hỏi, phụ cận yêu quái nhiều không? Vài dặm bên ngoài ngược lại là một đám yêu quái, chỉ là không biết bị ai dùng trận pháp vây khốn, ngược lại không đủ vi lự, ta gặp phải đại yêu có chút xa cũng sẽ không uy hiếp được chúng ta nơi này. Mạnh Hà hồi đáp, vậy sư huynh tranh thủ thời gian dưỡng thương đi. Ừm, Mạnh Hà ngồi xuống, vận công chữa thương. Cũng không lâu lắm, hắn lại phun một ngụm máu, máu là màu đen, 10 phần thận người. Chẳng lẽ là chúng độc, may mắn ta không có khắp nơi đi dạo, quả nhiên, người không thể sống. Hàn Tuyệt một bên tu luyện, một bên suy tư, Thường Nguyệt Nhi cũng rất bất an, vừa tới 2 ngày, thất sư huynh liền thụ thương, cái này vạn yêu giới thật sự là hung ác. Vì sao Hàn sư đệ chờ đợi mấy năm đều vô sự? Thường Nguyệt Nhi hồ nghi nhìn về phía Hàn Tuyệt, hẳn là Hàn Tuyệt so thất sư huynh lợi hại, Mạnh Hà thụ thương về sau cũng không dám lại đi ra mù đi dạo. Hàn Tuyệt vội vàng tu luyện cũng không đi ra, Thường Nguyệt Nhi tự nhiên cũng không dám ra ngoài, thời gian 1 năm cấp tốc đi qua. Hàn Tuyệt đang tu luyện, Mạnh Hà bỗng nhiên mở miệng nói, phụ cận yêu khí càng ngày càng nhiều, mà lại đang nhanh chóng di động, mục tiêu. Hẳn là chúng ta, chấm, lời vừa nói ra, Hàn Tuyệt Thường Nguyệt Nhi mở mắt. Hàn Tuyệt mở miệng nói, vậy còn không chạy trốn, Thường Nguyệt Nhi cau mày nói, thế nhưng là nơi này về chúng ta Ngọc U Phong quản, chúng ta là không phải tự ý rời vị trí. Vậy ngươi ở lại chờ chết đi, ngươi anh dũng sự tích ta sẽ báo cho sư phụ. Hàn Tuyệt nói xong cũng đứng dậy, Thường Nguyệt Nhi gấp đứng dậy theo. Hàn sư đệ nói đúng, 18 ngọn núi đều có khu quản lý vực, khẳng định không chỉ là chúng ta gặp yêu triều tập kích, tất nhiên cũng sẽ có những người khác chạy. Mạnh Hà mở miệng nói, từ khi gặp phải đại yêu tập kích về sau, hắn liền không có mới tới lúc hăng hái. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt đi. Hàn Tuyệt nói xong liền xông ra lầu các, Thường Nguyệt Nhi, Mạnh Hà theo sát phía sau. Ba người ngự kiếm phi hành. Đi vào không trung, bọn hắn cúi đầu nhìn lại, quả nhiên, lấy lầu các làm trung tâm, bốn phương tám hướng đang có đếm không hết yêu thú chạy tới gần. Hàn Tuyệt cái trán đổ mồ hôi lạnh, nhiều như vậy, xem ra hắn còn chưa đủ cảnh giác, thần thức còn phải luyện thêm một chút. Nếu không có Mạnh Hà nhắc nhở, bọn hắn hiện tại khẳng định thất kinh. Hưu, phía trước truyền đến tiếng xé gió, ba người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái dương cánh ba trượng hắc điêu chạy nhanh đến, trên người nó lông vũ tựa như từng cây kim loại mũi tên. Quảng cáo, cẩn thận, Mạnh Hà lập tức xuất thủ, trong tay lấy ra một tờ lá bùa, nhanh chóng niệm pháp chú, trong lá bùa bắn ra ba đám hỏa diễm, đối diện phóng tới hắc điêu. Hắc điêu cấp tốc né tránh, ở trên không trung lượn quanh một vòng tròn lớn, tiếp tục nhào về phía ba người bọn họ. Cùng lúc đó, lại có mặt khác yêu cầm tập sát mà tới. Hàn Tuyệt nhìn lướt qua, hết thảy có 7 con, tốc độ đều rất nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Nguyệt Nhi dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch, nắm pháp khí tay đều đang run rẩy. Mạnh Hà cũng bị hù đến kêu lên, chúng ta tách ra trốn. Hàn Tuyệt thầm mắng, tách ra chính là muốn đơn độc chạy. Trên mặt nổi, Hàn Tuyệt, Thường Nguyệt Nhi tu vi không bằng Mạnh Hà, thậm chí có thể nói là vướng víu. Mạnh Hà quay đầu liền chạy, tên này thi triển pháp thuật hóa thành một trận gió, trốn được cực nhanh. Thường Nguyệt Nhi không biết làm sao, nàng còn là lần đầu tiên gặp được nguy cấp như vậy thời khắc. Mắt nhìn lấy 7 con yêu cầm tập sát mà đến, Hàn Tuyệt lúc này thi triển Tam Thanh Tuyệt Ảnh kiếm. Ba đạo kiếm ảnh cấp tốc ngưng tụ mà ra, bay lượn mà đi. Thường Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy trước mắt kiếm quang lóe lên, 7 con yêu cầm liền bị chém làm mấy đoạn, tại chỗ chết đi. Nàng trừng to mắt khó có thể tin nhìn về phía bên cạnh Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt tóc dài tung bay theo gió, ánh mắt lạnh lùng, tản ra một loại làm cho người kính quý khí thế, Thường Nguyệt Nhi đối với ngươi hảo cảm tăng trưởng, trước mắt độ thiện cảm là 4 tinh. Hàn Tuyệt biến sắc, hỏng bét, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Thường Nguyệt Nhi nhìn về phía hắn ánh mắt tại tỏa ánh sáng. Mạnh Hà đã bỏ trốn mất dạng, không thấy tăm hơi. Cháu trai này trượt đến thật nhanh a, Thường Nguyệt Nhi hưng phấn nói. Hàn sư đệ, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói. Sư tỷ, việc này cũng không thể nói ra ngoài, ta còn muốn điệu thấp tu luyện, nếu là ta thực lực bại lộ, nói không chừng liền muốn trở thành đệ tử hạch tâm, đến lúc đó sư tỷ muốn gặp ta cũng khó khăn. Thường Nguyệt Nhi nghe chút liền vội vàng gật đầu, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt, cách chương.